Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 10 trong Lửa của đất. Bước sang năm 1974, vùng trời, vùng đất, huyện Hòn Đất thời kỳ này như trải rộng ra, những cánh rừng tràm rộng bao la, những con kinh dài tít tắp, không còn là nơi kẻ thù có thể dễ dàng giương lên những cạm bẫy nguy hiểm hoặc tới lui tùy tiện như mấy năm về trước. Đây đó trong rừng tràm mọc lên những mái lán, tiếng đe, tiếng búa của công trường vang lên hối hả. Sau khi hai đồn của địch đóng ở bìa rừng Nam Thái đã bị quân địa phương tiêu diệt, cơ quan huyện ủy đã trở về đóng công khai ở đây. Khu rừng Nam Thái đã trở thành trung tâm của các đầu mối liên lạc từ tỉnh xuống, từ các xã lên. Ngày đêm, người đi kẻ lại, ca hát, nói cười như cuộc sống bình yên. Đồ này những tin tức từ miền Đông, từ vùng ruột Hậu Giang liên tiếp tràn tới. Nhất là tin chiến thắng ở vùng núi dài đã có sức cổ vũ mạnh mẽ đối với huyện Hòn Đất. Một câu hỏi của Thường vụ Tỉnh ủy Châu Hà đặt ra là liệu Hòn Đất tự mình có thể đủ sức giải phóng xã Nam Thái không? Nhìn rộng ra chiến trường toàn miền, chiến trường miền Tây và kiểm lại thực lực của mình, Ban Thường vụ Huyện ủy Hòn Đất tự tin mà trả lời rằng chúng tôi có thể tự lực giải phóng xã Nam Thái vào thu đông 1974. Anh Tư Thời khi đó là Phó Bí thư Tỉnh ủy và anh Hai Hiểu, tỉnh ủy viên, được phân công bám sát chỉ đạo phong trào của Hòn Đất. Sau một cuộc họp với Thường vụ Huyện ủy, Ban kế hoạch mở vùng, mở mảng, đón thời cơ mới, Tư Thời thân mật nói với Sáu Chấp, ủy viên Thường vụ Huyện ủy kiêm Bí thư chi bộ xã Nam Thái: tỉnh ta chưa giải phóng được một xã nào. Từ lâu nay Nam Thái Sơn là nơi có phong trào vững vàng nhất. Tuy phong trào độ này có hơi xuống, mày xem cố gắng vượt phong trào lên, liệu trong vòng 2-3 tháng nữa có giải phóng được không? Thật khó nói trước cái kết thúc sẽ như thế nào khi một núi khó khăn đang án ngữ ngay trước mặt. Sức kiểm soát của bọn địch so với trước trong toàn huyện đã bị nới lỏng quá nửa, nhưng sức mạnh tại chỗ so với Nam Thái bọn địch vẫn còn rất mạnh. Chúng vẫn còn đầy đủ sức để có thể càn quét, đánh phá vào xã mỗi khi chúng muốn. Phong trào du kích chiến tranh yếu, không đủ sức để cản một cuộc càn nhỏ của địch. Nguyên nhân phong trào xuống là do vai trò lãnh đạo của chi bộ đảng giảm sút. Số lượng cấp ủy, đảng viên mấy năm chiến đấu khẩn trương quyết liệt, không kịp củng cố, bổ sung. Toàn chi bộ còn 18 người, cấp ủy còn 2 người, du kích xã còn 6 người. Sáu Chấp thấy nhiệm vụ trước mắt quá nặng nề, anh thận trọng trả lời: là một đảng viên không được phép nghi ngờ nghị quyết của cấp trên, nhưng thật tình tôi chưa tin mình có thể hoàn thành được nhiệm vụ, phải nhờ các anh giúp đỡ nhiều thì mới có thể làm chuyển biến tình hình này. Thì tất nhiên là phải cùng nhau ghé vai vô chứ, đây là thời cơ chúng ta có thể đẩy phong trào lên nhanh, khả năng giải phóng Nam Thái không đến nỗi quá tầm với của mình, nếu chúng ta có thể tổ chức tốt việc phát động quần chúng. Sau cuộc họp Thường vụ Huyện ủy ít ngày, đảng viên và du kích của xã Nam Thái được triệu tập đông đủ ở trong rừng. Họ chia ra thành từng tốp nhỏ, ban ngày học chính trị, họp hành, sơ kết, ban đêm đào công sự. Suốt cả một tuần lễ liền, hầu như suốt ngày đêm, khu rừng tràm bị khuấy động bằng đủ loại âm thanh. Sau khoảng một tuần lễ, những người con ưu tú của Nam Thái đã làm được một khối lượng việc to lớn đáng kể. Họ chấn chỉnh lại tổ chức đảng, tổ chức quần chúng và củng cố đội du kích. Họ giáo dục động viên nhau giữ vững truyền thống, phát huy vai trò tiên phong của đảng viên và phát động phong trào thi đua giữa các tổ đảng. Kết thúc những ngày học tập, họp hành, tất cả anh em đảng viên du kích quay trở về bám cơ sở, củng cố tổ chức và phát động quần chúng. Chỉ vài tuần sau, phong trào đã có chuyển biến, vài bộ phận cơ sở bị đứt đã được chắp nối sinh hoạt. Bọn địch cũng đã đánh hơi thấy có dấu hiệu thay đổi. Chúng lập tức đưa một tiểu đoàn bảo an tới để càn quét, khủng bố liên tục mấy ngày liền. Ngày nào ở trong xã cũng có người bị bắt và bị thiêu rụi hàng chục nóc nhà. Được sự lãnh đạo chặt chẽ của chi bộ đảng, mặc dù bị bọn địch bắt bớ đốt phá, nhưng quần chúng vẫn giữ vững tinh thần. Một lần bọn địch càn vào Kinh Tư, bọn lính xông tới định đốt nhà, chị em phụ nữ đã kéo ra hàng chục người ngăn cản và thuyết phục chúng. Một tên lính ngụy tỏ ra có chút lương tâm nói: đốt nhà của các bà chúng tôi cũng không có muốn, nhưng không đốt thì sếp chúng tôi trừng phạt, chỉ bằng các má dỡ mái nhà xuống, chúng tôi đốt vài đống rơm kế bên coi như đã thực hiện xong mệnh lệnh. Từ hôm đó bọn lính đến đốt vài đống rơm rồi rút. Trong vòng một tháng, các cán bộ đảng viên lăn lưng vào xây dựng, củng cố và phát triển cơ sở chính trị, làm cho số lượng và chất lượng của các đoàn thể cũng như lực lượng vũ trang tăng lên nhanh chóng. Một lần Phó Bí thư Tỉnh ủy Tư Thời tới xã kiểm tra đợt hoạt động, anh hỏi Sáu Chấp, liệu có thể cho lực lượng bung ra hoạt động được chưa? Chúng tôi đề nghị với tỉnh trang bị cho xã khoảng 250 cây súng thì khi bung ra mới giữ nổi. Mày nói lại nghe coi, mới củng cố chi bộ vô bám cơ sở được tháng, người đâu ra cầm súng mà cần nhiều súng giữ vậy mày? Tôi đã kiểm tra kỹ rồi, nếu trên có đủ súng cấp cho. Được tỉnh cấp thêm vũ khí dù chỉ bằng một nửa số lượng của Sáu Chấp đề nghị, nhưng lực lượng du kích xã đã lớn vụt lên, khí thế chiến đấu của các lực lượng quân sự, chính trị ở trong xã được thổi bùng lên mạnh mẽ. Tinh thần chuẩn bị phá kế hoạch mùa khô của bọn địch đã trở thành phong trào thi đua rầm rộ giữa các cấp. Đêm đêm từng đoàn người túa ra sát đồn địch, thi nhau cắm những trà cây nhọn hoắt khắp cánh đồng để chống bọn địch đổ bộ đường không, thi nhau làm hầm trông bãi lửa. Chỉ trong chừng 3-4 đêm, từ sự im lặng, Nam Thái Sơn chuyển sang tư thế công khai thách thức. Mỗi cành cây nhọn hoắt dựng trên mặt ruộng được đeo một cái ống bơ hoặc một cái biển nhỏ với dòng chữ nguy hiểm chết người. Chúng đã thực sự trở thành những người lính gác. Những bãi lửa, những dàn trông tràn ngập cánh đồng đã tạo ra một thế trận phức tạp và hùng dũng, sẵn sàng nghênh chiến. Một hôm vào đầu mùa khô 1974-1975, Tám Trung, bí thư huyện ủy, gọi Sáu Chấp về hội ý. Tám Trung thông báo, theo tỉnh cho biết, Trung đoàn 16 thuộc sư đoàn 9 của Ngụy lại về hoạt động ở vùng Châu Thành, Hà Tiên. Hiện nay, chúng đã đưa tới một đại đội trinh sát. Hướng hoạt động của bọn địch còn chưa rõ. Theo tôi phán đoán, chúng sẽ có thể tập trung đánh phá từ xã Bình Sơn về phía Hà Tiên, vì nơi đây là căn cứ của tỉnh ủy. Mọi người có mặt trong cuộc họp đồng ý với phán đoán của bí thư huyện ủy và chủ trương cho lực lượng các xã bung ra hoạt động. Xã Nam Thái được huyện tăng cường thêm cho một trung đội bộ đội địa phương do huyện đội phó Năm Ưng chỉ huy. Chừng vài ngày sau, trung đoàn 16 của Ngụy kéo tới Chi Tôn. Hướng hoạt động của bọn chúng đã bộc lộ hoàn toàn khác với sự phán đoán của thường vụ huyện ủy. Bọn chúng đã tập trung hướng vào Nam Thái Sơn nhằm dẹp phong trào du kích chiến tranh của huyện Hòn Đất mà xã này là nòng cốt. Quân và dân xã Nam Thái Sơn không hề bị bất ngờ. Họ đã đào đắp xong công sự, các gia đình đều có hầm tránh pháo vững chắc. Công tác tiếp tế, tải thương đã được tập dượt chuẩn bị cho chiến đấu liên tục dài ngày. Vào khoảng chừng 2 giờ sáng, một ngày đầu tháng 10 năm 1974, nghe thấy tiếng súng báo động của tổ du kích cảnh giới ở phía đập đá, các đơn vị nhanh chóng vào vị trí chiến đấu. Sở chỉ huy của toàn xã bố trí ở Kinh Năm, ban chỉ huy gồm 6 chấp, 5 ưng và 7 luận, tỉnh ủy viên. 6 chấp và 5 ưng đứng ở trên bờ công sự nhìn về phía vừa có tiếng súng nổ. Mảnh trăng hạ tuần tỏa thứ ánh sáng lạnh xuống cánh đồng cỏ màu xám ngay trước mặt họ. Không gian vẫn im lìm trong giấc ngủ. Sáu Chấp hỏi Nam Ưng, mày đã kiểm tra kỹ sự bố trí của địa phương chưa? Tôi đã dẫn họ đến đúng chỗ anh dặn rồi đó. Phía ngõ xóm có những tiếng bước chân vội vã và tiếng trò chuyện thì thầm của các chiến sĩ du kích đang bước vào trận địa. Sáu Chấp suy nghĩ mông lung tới chiến trận sắp diễn ra, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra ở ngoài trạm cảnh giới. Liệu địch có tấn công vào sớm mai không? Chúng có tiến theo đúng như hướng ta đã dự kiến không? Lực lượng của chúng là bao nhiêu? Những câu hỏi đặt ra tự anh không giải đáp ngay được, nhưng nó cứ lởn vởn trong óc. Nam Mừng cũng đang suy nghĩ những điều tương tự như Sáu Chấp, nhưng không ai nói với ai. Đứng mãi không thấy có động tĩnh gì, họ lại kéo nhau vào trong nhà pha trà uống và ngồi nói chuyện vãn. Bóng đêm tan dần, ánh bình minh bừng lên lấp lánh trên các dòng kinh và trải rộng ra khắp cánh đồng. Mọi người đã đứng ngồi ngay bên cạnh công sự, chờ đợi một trận đánh sắp nổ ra. Sáu Chấp đứng ở vị trí quan sát, nâng chiếc ống nhòm nhìn về phía Chi Tôn. Đồng cỏ vắng ngắt không một bóng người. Nghe có tiếng nói lao sao ở phía bên, Sáu Chấp buông chiếc ống nhòm lủng lẳng trước ngực nhìn sang. Một người chiến sĩ du kích mồ hôi nhễ nhại, vác ngang súng ở trên vai, đang rảo bước tới chỗ anh đứng. Anh Sáu, người chiến sĩ du kích vừa đi vừa nói, bọn địch đông lắm, bọn chúng từ đập đá sang đó, chúng tôi ước lượng phải chừng một tiểu đoàn, chúng đang dàn thành hàng ngang ra cánh đồng đó. Có xe tăng không? Dạ không, tôi không nghe thấy có tiếng động cơ nổ. Thôi được rồi, cậu về đằng ấy bảo với anh em sẵn sàng chiến đấu. Từ lúc có tin địch tấn công, các cán bộ ngồi chụm đầu xung quanh tấm bản đồ trải trên mặt đất. Mỗi người nói theo một suy nghĩ riêng ngoài lề phương án đã được chuẩn bị. Như thế là phán đoán của Tưởng Vụ trạch mất rồi. Đến bây giờ thì không còn phải bàn cãi gì nữa. Chúng sẽ tập trung toàn bộ trung đoàn để đánh vào xã này đó. Mới phát hiện có một hướng mà lực lượng chúng đã dùng tới cả một tiểu đoàn. Dứt khoát chúng sẽ không có đi một hướng. Nếu chúng không có dùng xe tăng yểm hộ, chúng sẽ dùng các trận địa pháo xung quanh để yểm hộ là cái chắc. Lực lượng của chúng ta phân tán, chúng chưa nắm được mục tiêu cụ thể, dù pháo có bắn trên diện rộng cũng không có gây được tác dụng lớn. Chúng đi từ đập đá Chi Tôn sang, đều có thể vấp vào những bãi lửa, dù nó có đi chạch sang bên này, cũng dính à, đó rồi các anh coi. Nghe thấy hai tiếng nổ lớn ở phía đập đá, mọi người nói như reo. Đó, tôi nói có sai đâu, đúng tiếng mình nổ rồi. Mọi người đứng bật hết cả dậy, Sáu Chấp nâng ống nhòm hướng về phía tiếng nổ. Ngoài hai cụm khói bốc lên cao và những ngọn cỏ, không có gì khác lọt vào trong ống kính. Sáu Chấp phàn nàn, cỏ rậm quá chẳng nhìn thấy cái ma gì. Vừa dứt lời thì nghe có tiếng nói cười của phụ nữ như ở một cái góc chợ đang di chuyển đến sở chỉ huy. Có tới gần 20 chị em do bà Độ dẫn đầu tới gặp Sáu Chấp. Bà Độ hỏi Sáu Chấp, chớ mày biểu chúng tao làm chi nào? Nhờ thím đưa chị em tới kinh 6, nếu bọn địch đến, thím cho chị em sáp vào đội hình của chúng và nói với anh em binh sĩ, quân Bắc Việt về ấp đông lắm, họ đảo công sự ở khắp nơi, anh em mà mò vô đó nhất định đánh nhau to, nhân dân chúng tôi sẽ chết lây. Nói tóm lại, thím và chị em sẽ bàn thêm làm sao mà hù dọa và vận động cho chúng lui quân. Nếu bọn chúng có hỏi bên kinh 4, kinh 5 có quân Bắc Việt không thì cứ trả lời không. Thím sang bên đó vận động thêm chị em đi cho đông. Ờ, tao hiểu rồi. Bà Độ vừa nói vừa phẩy tay với chị em đứng sau. Đi thôi tụi bọn đây. Đoàn phụ nữ mới đi được khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ. Ở phía kinh 6 có những tiếng súng nổ dồn dập như một trận đánh. Tiếng súng nổ khoảng chừng 10 phút rồi tắt ngấm. Trong sở chỉ huy lại mỗi người phán đoán một vách. Kiểu này là chúng đã đụng đầu với du kích của ấp rồi. Mấy bà phụ nữ có lẽ ra hổng có kịp. Nghe ổn lên một hồi rồi thôi. Có khi bọn chúng bắn nghi binh rồi lại nằm ở đó mà. Hay là phụ nữ đã vận động chúng rút lui rồi. Có những tiếng ung ung nổ đầu nòng. Nằm mừng la to. Phải không, nó bắn đó xuống công sự ngay. 4-5 viên đạn pháo nổ tàn mát ở ngoài ruộng. Cách trận lịa tới hàng trăm mét. Im lặng khoảng chừng một phút, rồi đạn pháo nổ dày đặc, nhích gần vào trận địa của du kích. Pháo nổ khoảng chừng 5 phút, chiến trường trở lại im lặng. Từ lúc pháo của bọn địch ngừng bắn, Sáu Chấp gần như không rời mắt khỏi cái ống nhòm. Anh li ống kính sang trái, sang phải, sục tìm trên cánh đồng cỏ. Bỗng nhiên anh reo lên, chúng đang tiến vào bãi lửa, sắp chết cha chúng nó rồi. Đó, đó, đó, nổ rồi, liên tiếp 3 tiếng mìn nổ. Từ trong sở chỉ huy, người nào cũng vui mừng, nở mày nở mặt. Sau những tiếng mìn nổ, Sáu Chấp không thấy bóng một tên lính nào lọt vào ống kính của mình nữa. Cũng vừa lúc đó, đội quân tóc dài từ kinh 6 trở về, người nào người nấy tươi cười hớn hở. Anh Sáu ơi, anh Sáu ơi! Nghe tiếng người gọi mình, Sáu Chấp ngoảnh lại, thấy đội quân chính trị trở về, anh rất mừng. Anh hỏi chị Tám đang đứng gần mình, tình hình bên ấy thế nào? Bọn chúng nó rút hết rồi, tụi chúng em dọa, có tới hàng ngàn quân Bắc Việt đang ở trong ấp đó. Có thằng hỏi, quân Bắc Việt ăn vận súng ống thế nào? Chúng em nói, người nào cũng đội nón cối đi dép dâu, có những cái khẩu súng gì đó, hai ba người khênh mới nổi đó. Có thằng bảo chúng em nói xạo, cũng có thằng tin là thật, chúng nó cãi nhau ỏm tỏi. Cuối cùng chúng nó bàn với nhau thế nào đó, thi nhau bắn chỉ thiên một hôi, rồi rụt. Chờ thêm độ đâu? Má biểu chúng em về trước báo cáo cho các anh biết. Nghe chị em phụ nữ báo cáo lại tình hình xong, ban chỉ huy hội ý chớp nhoáng nhận định những tình huống diễn ra từ sáng tới giờ rất sát với phương án của ta đề ra. Mọi người vẫn còn đang trao đổi, Sáu Chấp nhìn ra dòng kinh, thấy những bè cỏ có khoảng cách đều đang trôi. Có một điều lạ là nó lại trôi ngược dòng. Sáu Chấp đưa ống nhòm cho Nam Ưng. Mày có thấy cái gì không? Bọn địch đang lội đó, chúng đội bè cỏ trên đầu à. Sáu Chấp nổi nóng quát mắng Nam Ưng, mày bố trí quân địa phương thế nào? Sao địch tới đó rồi mà chúng nó không có nổ súng? Nó vào đó sẽ thọc sườn bắt sống mất tổ du kích thôi. Tôi bố trí. Thôi, còn có cãi cái gì nữa? Điều nhanh một khẩu đại liên ra cái góc kia bắn chặn chúng nó lại. Bọn lính ủy hai lần bị vướng bãi mìn, Chúng thấy tiến quân trên cánh đồng không trôi, bọn chúng bèn bàn cách lèn xuống dòng kinh. Nếu như không được phát hiện sớm, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trong đầu Sáu Chấp lúc bấy giờ vẫn chưa hết bực bội về việc quân địa phương đã không nổ súng. Một lần nữa anh lại dồn vào Nam Ưng. Mày phải chịu trách nhiệm về chuyện này, nếu để mất tiểu đội du kích, nếu để bọn địch lọt vào đây. Nam Ưng cùng với tổ đại liên nhanh chóng di chuyển súng vào trận địa phụ trên một cái eo đất. Ở đó địa thế thật tuyệt, có tầm nhìn khá rộng. Chờ cho bọn địch vào còn cách khoảng chừng trên 100 mét, Nam Mừng hạ lệnh nổ súng, đại liên, tiểu liên, súng trường của du kích phóng ra đồng loạt những làn đạn xuyên vào đội hình của địch. Nhiều tên chết chìm dưới dòng kinh, một số tên hoảng hốt dạt sang bờ bên kia hoặc chạy lên ruộng nhưng vẫn không thoát khỏi những lưới lửa dày đặc. Phải mất hàng chục phút sau, bọn địch mới tổ chức lại được đội hình, chúng dồn đơn vị ở phía sau lên cách khoảng 400-500 mét rồi dùng đại liên súng cối bắn như đổ đạn về phía trận địa của ta, xong thúc quân lên kéo sát nhau. Trận đánh cứ nhùng nhằng như vậy kéo dài tới tối. Lần lượt tin tức từ các hướng của toàn xã báo cáo về ban chỉ huy. Từ trước tới nay, ở trong huyện hiếm có một trận đánh nào diễn ra trên một không gian rộng lớn, thực hiện đúng phương châm, hai chân, ba mũi, giành thắng lợi giòn giã, phá tan cuộc càn lớn của địch, giết hàng chục tên địch, ta không có ai thương vong. Tin chiến thắng loan nhanh khắp các xóm, ấp, thanh niên, nam nữ của Kinh Năm tụ họp, vui cười, ca hát như ngày hội. Trong ban chỉ huy, lúc bấy giờ vẫn còn những khắc khoải lo lắng, không hiểu tiểu đội du kích bảo vệ cánh sườn tới giờ vẫn chưa thấy ai về. Sáu Chấp dục Nam Ưng, mày cử người đi tìm tụi thằng Tưng xem tiểu đội ấy thế nào. Chợt có tiếng nói ở ngoài sân vọng vào, Tưng đây rồi, Tưng đây rồi, không có phải tìm nữa. Tưng cười cười nói từ ngoài sân bước vào trong nhà. Mấy cha nội bộ đội địa phương sao không có thấy nổ súng, làm tụi này hở sườn, khi chúng vấp vào hỏa lực của chúng tôi, chúng nó chết và bị thương có tới cả chục thằng hơn đó. Mũi ấy bị quằn lại, mũi khác đi qua trước quân địa phương, tôi cứ yên chí chúng sẽ lại bị, nhưng nó lại vẫn cứ đi qua. Chúng tôi lo quá, tưởng phen này sẽ phải đối phó bọn địch từ cả hai hướng thì nguy, nhưng rồi không hiểu sao, chúng đi được một đoạn lại ngập ngừng quay trở lại. Tụi này nó sợ mình. Bọn trung đoàn 16 ngụy vẫn chưa chịu từ bỏ mục tiêu, chúng đảm nhiệm việc càn quét, tiêu diệt lực lượng du kích Nam Thái Sơn. Cuộc càn của bọn chúng đã kéo dài tới 10 ngày liền, vẫn ở trong cái trạng thái như ngày đầu tiên. Ngày nào chúng cũng chết, bị thương hàng chục tên vì bãi lửa, vì những cây súng bắn tỉa của du kích, rồi lại súng vào khênh xác nhau về. Quân và dân Nam Thái Sơn lại viết tiếp thêm vào trang sử chiến đấu của huyện Hòn Đất những dòng chói lọi. Chiến thắng mới này đã vượt xa sự hy vọng của huyện ủy, tỉnh ủy. Khi địch ngừng cuộc càn, huyện ủy đã kịp thời tổ chức một cuộc họp sơ kết kinh nghiệm để phổ biến kinh nghiệm cho các xã khác. Cuộc họp vừa tiến hành được một ngày thì đã nhận được tin của quân báo tỉnh cho biết vào ngày mai bọn chúng sẽ dồn sức toàn trung đoàn do đích thân thằng sư đoàn phó sư đoàn 9 trực tiếp chỉ huy đánh vô Nam Thái Sơn. Chúng đã thề với nhau nếu không chiếm được Nam Thái Sơn sẽ không trở về. Huyện ủy tạm các cuộc họp, huyện đội trưởng Ban Non, người chỉ huy nổi tiếng dũng cảm, mưu trí, được thường vụ huyện ủy phân công chỉ huy đối phó với cuộc càn mới của địch. Lực lượng của ta ở Nam Thái Sơn vẫn không có gì thay đổi. Ngay trong đêm hôm ấy, guồng máy chiến tranh của xã đã chuyển động xuống tới từng người dân ở các xóm, ấp. Rất nhiều bãi mìn được bổ sung vào trận đổ bát quái. Trận địa công sự cũng được củng cố vững chắc thêm. Đích thân Ba Non đã đưa trung đội bộ đội địa phương tới trận địa giao nhiệm vụ. Các cán bộ trong ban chỉ huy đã phân công nhau xuống kiểm tra từng đơn vị. Cho tới gần sáng họ mới về sở chỉ huy. Khi hừng đông vừa hé ở đường chân trời, tất cả các ấp đá nằm trong tư thế sẵn sàng. Trên mặt đất, trên các ngõ xóm không còn một bóng người qua lại. Những bài học kinh nghiệm trong những năm dài chiến tranh không thừa một chút nào. Hàng chục quả đạn pháo từ nhiều hướng bay tới, dập xuống Kinh Năm. Mặt đất rung rình như trong một trận động đất. Các trận địa pháo của bọn địch ở Chi Tôn, Hòn Sóc, Kinh Hãng, Đường Châu, Ba Thê đã thi nhau nhả đạn tới hơn nửa giờ liền. Vào thời kỳ này, Tổng thống Ngụy Quyền Nguyễn Văn Thiệu vì bị Mỹ cắt giảm viện trợ đã phải kêu gọi quân Ngụy tiết kiệm đạn pháo, mà ở đây hôm nay chúng đã bắn không tiếc đạn, một biểu hiện quyết tâm của bọn chúng trong trận đánh này như thế nào. Hàng chục túp nhà tranh của người dân bốc cháy, ấp Kinh Năm ngột ngạt trong lửa khói, tiếng đạn pháo nổ vừa dứt, anh em du kích xông ra giúp người dân dập lửa những đám cháy. Ba Non đứng trên thành công sự nâng ống nhòm quan sát. Cánh quân của địch từ đập đá đang hướng thẳng tới Kinh Năm, vấp phải bãi mìn, bọn chúng vòng qua lại vấp tiếp mìn. Chúng đành phải dừng lại khoảng chừng hơn nửa tiếng đồng hồ rồi lại mới tiến lên. Chúng tiến rất chậm chạp. Mặt trời đã xế chiều rồi mà mục tiêu chúng cần chiếm vẫn còn nằm ngoài tầm đạn bắn thẳng. Tên sư đoàn phó cùng bộ sậu ngồi trên tắc ráng. Tắc ráng là một loại xuồng hình thoi, dài hơn loại xuồng bình thường một chút. Đang chạy tới chạy lui, hắn hò hét vào máy bộ đàm đốc quân lính tiến lên. Thêm một lần nữa, bọn chúng lại sa vào bãi mìn. Chúng đang hoảng hốt thì đạn liên thanh của trung đội địa phương ở trận địa phục kích gầm lên như bão táp quét ngang vào đội hình chúng. Lần này thì cả chỉ huy lẫn lính hoảng sợ thật sự. Tên sư đoàn phó đã phải cho tắc giáng quay mũi, mở hết tốc lực máy chạy thẳng về Chi Tôn. Bọn lính bỏ lại những xác chết lội theo dòng kinh rút lui. Cũng trong ngày hôm đó, ở phía rừng Nam Thái, suốt buổi sáng không có tiếng súng, mãi tới chiều mới thấy có bọn địch xuất hiện. Đại đội thám báo của chúng với ý đồ đánh vào cứ. Tên đại đội trưởng cáo già cho bọn lính chạy ra chạy vô để nghi binh, với thâm ý nhử cho du kích bắn hết đạn rồi mới xông lên. Nhưng du kích đâu có bị mắc lừa, họ vẫn rất bình tĩnh thực hiện bắn tỉa. Chỉ khi nào mục tiêu lọt vào đường ngắm thấy thật chắc ăn, họ mới xiết cò. Một số tên lính ngụy mất mạng vì cái trò thụt thò nghi binh. Tên đại đội trưởng thám báo nổi cái máu yên hùng đứng bật dậy hô xung phong. Nhưng tiếng hô còn chưa dứt, hắn đã ngã vật xuống. Mất chỉ huy, bọn lính hoảng sợ, mạnh thằng nào thằng nấy chạy. Anh em du kích xung phong liên thu được rất nhiều chiến lợi phẩm. Một máy bộ đàm PRC-25, một khẩu M79 và hơn 10 khẩu AR-15. Trận đánh ngày hôm nay là cái dấu chấm hết của kế hoạch phản công mùa khô của trung đoàn 16 ngụy. Sau gần một tháng trời, cha con xa lầy ở cánh đồng Nam Thái Sơn, sức lực mệt mỏi, tinh thần rệu rã, bọn chúng đã buộc phải lui về Hà Tiên để củng cố. Lực lượng của xã Nam Thái Sơn lớn vụt lên trong không khí tiến công, từ việc làm chủ kinh năm đã vươn ra phá tề, diệt ác và làm chủ hoàn toàn các kinh 3, kinh 4, kinh 6, bao vây các đồn bốt địch còn lại. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng, ngay sau ngày thắng lợi cuộc càn dài ngày của bọn địch, đã có rất nhiều bài thơ ca truyền miệng biểu dương truyền thống vẻ vang của mình. Nam Thái, quê ta cảnh đẹp giàu, phong trào cách mạng có từ lâu, bao năm Mỹ ngụy gieo tăng tóc, Nam Thái hiên ngang ngừng cao đầu. Tỉnh ủy đánh giá chiến thắng Nam Thái Sơn có giá trị thúc đẩy phong trào du kích chiến tranh của toàn huyện và có ảnh hưởng tốt tới phong trào của toàn tỉnh. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho ta mở một chiến dịch lớn. Thật vậy, nó đã trở thành một loại năng lượng đặc biệt cho guồng máy chiến tranh của huyện Hòn Đất, chuyển động một cách khẩn trương hơn. Sau khi sơ kết rút kinh nghiệm, củng cố tổ chức vài ngày, lực lượng bộ đội địa phương dưới sự chỉ huy trực tiếp của huyện đội trưởng Ba Non hành quân về xã Mỹ Lâm để mở vùng mở mảng. Trưởng công trường của huyện Tư Cương đã cho người lên tận núi dài cưa bom lép lấy thuốc nổ để chế tạo mìn. Khu rừng Nam Thái thực sự trở thành thủ phủ của huyện Hòn Đất. Các đầu ngành của huyện công khai làm tròi, lán, hội trường la liệt ở dưới những tán lá tràm. Ngày đêm tiếng đe búa của công trường đã làm việc hầu như không có giờ nghỉ. Mọi người làm việc với một tinh thần hăng hái, say sưa chưa từng đấy. Một hôm, Tư Thời cùng một số anh bộ đội lạ mặt tới chỗ làm việc của thường vụ huyện ủy. Gặp Sáu Chấp, Tư Thời nói với anh bộ đội: "Đây là đồng chí Sáu Chấp, ủy viên thường vụ huyện ủy." Anh Tư Thời vỗ vào vai anh bộ đội, giới thiệu: "Đây là đồng chí Lân, phó chủ nhiệm hậu cần của đoàn 101, bộ đội chủ lực của miền, mới về tăng cường cho quân khu của ta. Đoàn 101 ít ngày nữa sẽ đến chiến đấu phối hợp cùng với chúng ta. Sáu Chấp cố gắng thỏa mãn yêu cầu của đồng chí Lân. Yêu cầu công việc này chỉ có riêng bí thư huyện ủy và Sáu Chấp biết thôi nghen. Thôi, hai người làm việc với nhau, tôi còn chút việc ở đẳng." Hai người ngồi xuống nệm cỏ trước một cái bàn làm bằng thân cây tràm nhỏ ghép lại. Sáu Chấp hỏi người bộ đội: "Các anh ở miền Bắc mới vô?" "Chúng tôi vào lâu rồi nhưng ở chiến trường khác anh ạ." Nghe Sáu Chấp nói tiếng miền Bắc, Lân có ý tò mò: "Anh cháu quê ở đâu?" "Tôi ở ngay xã này." "Nhưng tôi nghe anh nói giọng Bắc mà." "Vâng, cả xã tôi gốc gác là người quê ở Nam Định, Thái Bình, di cư vào đây làm ăn từ năm 41 à. Vì vậy ở xã này có tên là xã Nam Thái, còn thường gọi là Nam Thái Sơn, vì có thời kỳ ghép cả xã Thổ Sơn." Sau vài câu chuyện thăm hỏi nhau, họ đi vào công việc. Lần trình bày: Vài hôm nữa, đơn vị của chúng tôi sẽ tới chiến đấu ở huyện nhà. Chúng tôi đề nghị các đồng chí lo giúp cho việc tiếp tế lương thực, thực phẩm. Trước hết, tôi đề nghị trong vòng 10 ngày nữa, các đồng chí cố lo cho được 1.000 dạ gạo, 5 tạ muối và nửa tạ bột ngọt. Các loại thực phẩm khác thì tùy sức của địa phương, có chừng nào thì giúp thêm chừng ấy. Nghe Lân yêu cầu một khối lượng lương thực thực phẩm quá lớn trong một thời gian ngắn, Sáu Chấp cảm thấy vượt quá sức của mình. Anh ngồi im lặng vài giây suy tính. Giá như trước đây thì đúng là xin chịu, nhưng bây giờ có thể nhờ bà con ở Nam Thái. Rồi Sáu Chấp quay qua nói với Lân, các đồng chí định tính địa điểm nhận gạo ở đâu? Ở ngay trong khu rừng này, nơi cụ thể thì do các đồng chí chọn. Từ lúc được tin trung đoàn chủ lực 101 sẽ về chiến đấu ở địa phương của mình, trong Sáu Chấp đã bừng lên niềm hy vọng lớn lao. Anh dự cảm huyện mình có khả năng sẽ được giải phóng sớm hơn các huyện bạn. Niềm tin phấn khởi giúp anh nảy nở nhiều sáng kiến trong công việc. Anh lập tức cho liên lạc mời cán bộ kinh tài và cán bộ phụ nữ của huyện tới để bàn kế hoạch mua gạo vào ngay chiều hôm đó. Chỉ vài ngày sau, một mạng lưới thu mua gạo đã chuyển động trên khắp các chợ Chi Tôn, Xà Tón, Đập Đá, cây số 8. Mặc dù bọn địch phong tỏa gạo rất chặt, nhưng số người tham gia mua gạo mỗi ngày một đông, bởi Sáu Chấp đã mạnh dạn định giá cao hơn giá thị trường. Khi đó giá ở chợ 3.000 đồng, ta đã đưa giá 3.500 đồng. Hôm Lân tới nhận gạo, sau cái bắt tay siết chặt, Sáu Chấp vui mừng báo tin. Số gạo các đồng chí yêu cầu, chúng tôi mua dư một chút, xếp ở ngay gần đây, tôi sẽ cho người dẫn. Hãy ngồi nghỉ uống nước đã. Thu thật với đồng chí, khi nhận việc này tôi cũng lo, không biết có kịp được thời gian không. Chẳng riêng gì đồng chí lo đâu, chính chúng tôi cũng biết việc đưa được một dạ gạo từ vùng bọn địch ra chẳng có dễ dàng gì. Như vậy là các đồng chí đã giúp cho chúng tôi xong một việc lớn. Chỉ vài tháng trước đây thôi, cứ mỗi lần đi lấy gạo là khó tránh khỏi thương vong. Cuộc họp huyện ủy mở rộng vào khoảng tháng 12 năm 1974, có các thủ trưởng của các trung đoàn tham dự, bàn và quyết định nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có hai việc lớn là phương án tác chiến và xây dựng chính quyền ở vùng mới giải phóng. Phương án tác chiến của thủ trưởng đoàn 101 trình bày được coi là trung tâm để hội nghị thảo luận. Đoàn trưởng Hoàng Đức Đam phát biểu với một thái độ tự tin, phương pháp diễn đạt mạch lạc gây ấn tượng khá mạnh với các cử tọa. Anh xòe rộng bàn tay chụp lên hàng chục cái chấm xanh biểu tượng đồn địch vẽ trên bản đồ thuộc khu vực xã Nam Thái Sơn rồi nói: chỉ cần trong một đêm chúng ta sẽ quét sạch hết những đồn bót này, không cần phải dùng nhiều lực lượng, có đồn ta chỉ cần sử dụng một tiểu đội hoặc một trung đội cũng sẽ chiếm được. Nghe tới đó các cử tọa trố mắt như vừa nghe một câu chuyện thần thoại không thể có ở trong đời sống thực. Ngay như trong đợt tổng tấn công Mậu Thân 1968, lực lượng và khí thế tiến công mạnh như thế, thằng địch cũng dao động như thế, mà cũng chỉ xua được một số bốt nhỏ rút chạy, còn việc trực tiếp đánh chiếm đồn bốt của chúng cũng chỉ được một hai cái mà cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng rồi càng nghe sự dẫn dắt hết sức chặt chẽ của báo cáo viên, các cử tọa càng thấy phương án ấy có rất nhiều khả năng sẽ trở thành hiện thực. Bổ sung đầu tiên vào bản phương án tác chiến của Tư Đam là ý kiến của tham mưu trưởng Tạo về kế hoạch nghi binh. Tạo nói, khi đoàn 101 biến mất khỏi vùng bảy núi An Giang, nhất định bọn địch sẽ đánh một dấu hỏi, đoàn 101 đi đâu? Nếu chúng nó đánh hơi thấy ta đang hoạt động ở vùng này, dứt khoát sư đoàn 9 của Ngụy sẽ nhào tới, và như vậy kế hoạch của chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn. Chúng ta cần phải có một kế hoạch đánh lừa địch, dẫn bọn chúng đi hướng khác. Theo tôi, có thể lấy Kiên Lương là điểm hút bọn địch tới đó. Làm sao để cho bọn địch tin chắc rằng chủ lực của ta đang chuẩn bị đánh Kiên Lương? Công việc này đòi hỏi phải được tổ chức kế hoạch không kém một trận đánh, phải có sự tích cực tham gia của địa phương. Khi thực hiện nghi binh, phải có sự chỉ huy chung như chỉ huy một hướng tấn công vậy. Nếu các đồng chí đồng ý hướng nghi binh, thì sau đây phải có một cuộc họp riêng của những người thực hiện. Phương án tác chiến được triển khai, bộ phận nghi binh đã triển khai sớm hơn ít ngày. Một tiểu đội trinh sát đặc công của đoàn 101 đã chui vào đồn Kiên Lương trinh sát, rồi khéo léo để lại các dấu vết chứng tỏ sự có mặt của bộ đội chủ lực. Du kích ở xung quanh khu vực Kiên Lương, Hà Tiên giải truyền đơn khắp các xóm ấp kêu gọi nhân dân phối hợp với bộ đội chủ lực để giải phóng quê hương. dân công của xã Bình Sơn vận chuyển gạo, đạn tới một khu rừng cách không xa khu vực Kiên Lương. Bà con trong những cơ sở hợp pháp khi đi chợ đã phao tin có quân Bắc Việt về rất đông, đang chuẩn bị đánh nhau to ở Kiên Lương. Bọn sư đoàn chính ngụy đang bị mất hút đối thủ, chúng lại nhận được nhiều tin báo của bọn mật vụ thám báo ở khu vực Kiên Lương báo đến rằng trong khu vực có sự hoạt động của quân Bắc Việt. Lập tức bọn chúng kéo cả sư đoàn, tăng cường thêm 2 liên đoàn biệt động quân, 1 liên đoàn bảo an và 1 thiết đoàn 11 tới Kiên Lương với ý đồ sẽ đánh quỵ đoàn 101. Khi ta đã phát hiện bọn địch mắc mưu, vào đêm ngày 17 rạng sáng ngày 18, các lực lượng bộ đội chủ lực địa phương du kích đã ém sẵn xung quanh các đồn bót của bọn địch từ xã Nam Thái sang Mỹ Lâm thực hiện nổ súng đồng loạt. Và chỉ trong vòng một đêm, ta đã tiêu diệt 25 đồn bốt cấp tiểu đội đến đại đội, xã Nam Thái hoàn toàn được giải phóng. Đoàn 101 lập tức chuyển sang xã Mỹ Lâm cùng với lực lượng của địa phương, trong 3 đêm tiếp theo đã quét sạch hoàn toàn hệ thống đồn bốt trên kinh Mướp Răng. Cuộc tiến công của các lực lượng hòn đất như bão táp khiến kẻ thù phải kinh ngạc. Chỉ trong vòng 10 ngày đêm, ta đã mở toang một vùng giải phóng rộng lớn suốt từ đầu tới cuối huyện, kéo dài hơn 40 cây số. Mãi tới lúc này, bọn sư đoàn chính ngụy mới biết là đoàn 101 đang ở đâu. Nhưng chúng vẫn còn đang bị sa lầy vào trong những cuộc càn và bị 2 tiểu đoàn quân địa phương Châu Hà bám chân không thể nào rút ra nổi. Bộ chỉ huy mặt trận Hòn Đất sau khi thu nhập tình hình diễn biến giữa ta và địch tại mặt trận và các khu vực liên quan đã đi tới kết luận bọn sư đoàn chính ngụy sẽ phải chuyển hướng phản công vào Hòn Đất. Trước tiên chúng sẽ cố chiếm 3 hòn rồi tỏa các mũi xuống các khu vực đồng bằng. Trên cơ sở phán đoán như trên, Bộ Chỉ huy đã lập tức điều nhanh tiểu đoàn 7 và 8 của đoàn 101 và tiểu đoàn A11 của tỉnh đội Châu Hà vừa tới phối hợp, tổ chức phục kích từ Vàm Rầy đến Ba Hòn. Trận địa phục kích được bố trí bí mật kín đáo và họ đã không phải chờ lâu. Ngay tối ngày hôm sau, một tiểu đoàn của bọn địch đã hành quân từ phía Hà Tiên tới. Hôm đó, trời sáng trăng vằng vặc, bọn địch đi theo đội hình hàng dọc bám sát lưng nhau. Chúng đã lọt vào đường ngắm của khẩu 12 ly 7 của bộ phận đón đầu. Lệnh phát hỏa, súng liên thanh các loại bất ngờ gào thét như mưa rông chớp giật quét vào đội hình của địch. Chỉ trong vòng vài phút, đại đội đi đầu của chúng đã bị tiêu diệt. Toàn bộ đội hình tiểu đoàn của bọn địch bị xé rách ra từng mảng lớn. 40-50 tên nhảy liều xuống sông Vàm Rầy bị chết chìm gần hết. Số còn sống sót chạy tản mát vào đồng cỏ, nhưng cũng chỉ trong vài ngày sau đã bị du kích bắt làm tù binh. Tiếng vang chiến thắng của trận phục kích Vàm Rầy đã làm sao động cả một vùng. Bọn địch đang đóng dã chiến trên Ba Hòn phải vội vàng rút chạy. Nhân dân thì vui mừng loan tin chiến thắng trên khắp các nẻo, xóm, ấp, chợ, quê. Những hình ảnh thân thương của những người chiến sĩ quân đội cách mạng đang choán đầy trong tình cảm của mọi người dân, kể cả là những người dân đang sống trong vùng tạm chiếm. Vào giữa cái mùa dưa hấu, bà con đi chợ thấy các anh bộ đội đang hành quân trên bờ kinh Vàm Rầy. Tất cả xuồng ghe lập tức chủ động áp vào bờ, họ ném hết số dưa hấu lên để ủng hộ bộ đội giải phóng. Một quả dưa hấu đưa tới tay một anh bộ đội lại kèm cả một lời chúc tụng chân thật đầy cảm động. Chỉ không đầy một tháng, được sự chi viện của cấp trên, quân và dân Hòn Đất đã làm được một khối lượng khổng lồ công việc. Giải phóng trọn vẹn một xã và giải phóng gần hết một xã khác, tiêu diệt và bức rút 42 đồn bốt, phần lớn là tiêu diệt. Lập xong chính quyền ở 2 xã, phong trào du kích chiến tranh bùng lên như diều gặp gió. Chỉ riêng ở xã Nam Thái Sơn, từ sau ngày giải phóng, số lượng du kích đã tăng lên tới 300 người, được trang bị đầy đủ súng, đã trở thành một căn cứ vững chắc của tỉnh, của huyện. Các cơ quan của tỉnh, huyện đã về đóng tại xã, được nhân dân bảo vệ an toàn. Cả những người dân thường cũng đã có ý thức đánh địch bảo vệ cách mạng. Có một lần cô Mùi vào rừng đi câu cá, gặp một tiểu đội lính ngụy, thấy bọn chúng tỏ ra hoảng sợ, cô mạnh dạn hỏi, chớ các anh đi đâu đây, lạc đường hen? Một tên trong bọn lính ngụy trả lời, chẳng giấu gì cô, mấy hôm việc cộng tấn công mạnh quá, chúng tôi chạy trốn vô đây, đã mấy ngày nay chẳng có hột cơm ăn. Mùi nghĩ ngay tới cái kế dụ bọn địch về ấp để cho du kích bắt sống. Cô nói, chúng ta cùng là người Việt Nam với nhau cả. Nhìn các anh đói khổ tôi cũng rất thương. Nhà tôi cũng gần đây, mời các anh vô nấu cơm cho các anh ăn. Nhưng thấy Mùi tỏ ra ngần ngại, không nói hết ý của mình, Một tên lính gạn hỏi, chị đừng có ngại, chúng tôi ăn cơm xong rồi đi ngay thôi. Mùi nói, tôi sợ các anh mang súng ống thế kia vô ấp, lỡ có ai nhìn thấy họ báo du kích. Nếu các anh ưng một điều kiện. Điều kiện chi chị cứ nói. Các anh phải giấu tất cả súng ở trong rừng, cởi áo lính, làm như người đi làm đồng trở về đó. Bọn lính ngoan ngoãn thực hiện theo điều kiện của Mùi nêu ra, chúng theo Mùi về nhà. Mùi đã cho em đi báo du kích của ấp biết. Hai du kích đã ra rừng thu hết súng. Bọn lính đang ăn cơm thì du kích ập đến. Một hôm ở sở chỉ huy chỉ còn lại Tư Đam và Sáu Chấp ở nhà. Tư Đam rủ Sáu Chấp đi xem lại địa hình của xã Nam Thái. Hai người bơi xuồng đến Kinh Năm dừng lại. Họ neo xuồng rồi đứng trên một nền nhà cũ. Cả Kinh Năm đã bị đạn pháo của bọn địch đốt cháy trụi gần hết. Còn lơ thơ được vài ba mái nhà. Thỉnh thoảng có một cơn gió xoáy hút tàn than lên rắc đen vai áo của họ. Nhân dân ở trong ấp từ hôm được giải phóng tới giờ đang xoay trần ra làm nhà. Nói cho đúng hơn là làm một cái lều tạm trú nắng mưa ngay trên cái nền đất cũ của mình. Họ mất nhà, mất cửa trong đợt chiến đấu vừa qua, nhưng tịch không một ai tỏ ra đau buồn. Sáu Chấp đứng cạnh Tư Đam nhìn ra cánh đồng về phía Chi Tôn. Anh Tư có thấy cây bụi cây xanh cao trội lên đó không? Sáu Chấp vừa nói vừa chỉ tay. Mấy cái trận càn mới đây, cứ mỗi lần chúng nó tới gần chỗ đó, không vấp vào mìn thì cũng vấp hỏa lực của du kích, lại phải trùn lại. Hai hôm nay, có khoảng chừng hai tiểu đoàn có cả xe bọc thép yểm trợ, đâu có phải là ít, mà tụi chúng cứ thập thò ở cái hướng này. Âm mưu của bọn chúng chắc muốn chiếm Nam Thái. Tại sao hai lần tiến được khoảng chừng cây số, không có vướng chi mà chúng lại rút lui? Rõ ràng cái bọn lính này đang hoảng sợ. Sợ gặp bãi mìn, sợ gặp lực lượng của ta. Chúng cũng thừa biết lực lượng ta bây giờ đã mạnh hơn trước rất nhiều. Tình hình này tôi tính có thể đưa thẳng lực lượng vào Chi Tôn, nhá thử xem ý anh thế nào. Mình đồng ý với Sáu Chấp, nhưng lực lượng của ta đang phân tán rộng, số còn ở nhà không có đủ. Chỉ cần anh tăng cường thêm cho một đại đội, cộng với cánh du kích của Nam Thái là đủ. Không còn một đại đội nào đâu, có thể cho các cậu mượn một khẩu đội DKZ-75, một khẩu đội 12-7, thêm 3 khẩu B-40, B-41. Một khẩu đội thì chỉ có xạ thủ chính, còn xạ thủ phụ các cậu phải tự lo, huấn luyện cấp tốc trong 1-2 ngày, được không? Thế cũng được. Từ hôm xã Nam Thái được giải phóng, cánh du kích của xã đã vươn ra hoạt động trên lộ 80, đánh mìn và phục kích đánh giao thông. Họ đang rất thăng, ai cũng đang mong đánh được một trận cho ra trò. Khi năm lầu xã đội trưởng được Sáu Chấp gọi lên giao nhiệm vụ, vừa nghe thấy Sáu Chấp nói, chúng ta sẽ đánh thẳng vào Chi Tôn, chưa rõ nếp đẻ thế nào, năm lầu đã nói xen ngang, chúng tôi xin đánh vào một mũi. Khoan cái đã nào, Sáu Chấp cười nói tiếp, có ai nữa đâu mà mũi với chả họng. Chỉ có mỗi lực lượng của xã ta làm việc này thôi. Bên đoàn 101 sẽ cho ta mượn thêm một số hỏa lực. Chúng ta lựa chọn người, tổ chức lấy hai tiểu đội mạnh đầy đủ quân số. Mục đích đánh thăm dò sự phản ứng của bọn địch như thế nào và cũng là chủ động tấn công để phá cái kế hoạch phản công của địch. Nói rồi Sáu Chấp bẻ lấy một cái que vạch trên mặt đất thay cho sơ đồ. Anh vừa vẽ vừa nói. Đây là Kinh Nam Thái nha. Đây là sông Rạch Giá, Hà Tiên. Cầu cho bố trí ở chỗ cái roi này, dùng DKZ bắn sang khu vực nhà tầng, đó là trụ sở quận của bọn chúng, rồi dùng trọng liên 12-7 quét lên cầu, không cho bọn chúng vượt qua. Còn ở sườn bên phải, ta sẽ bố trí một bãi lửa, đề phòng bọn địch vòng sườn. Hai người bàn bạc với nhau khá kỹ về cách đánh, những tình huống và cách xử trí. Đêm hôm ấy, năm lầu đưa đơn vị của mình vào chiếm lĩnh trận địa. Nhìn sang bên kia sông vẫn còn ánh đèn, nhiều gia đình trên đường phố vẫn chưa ngủ. Từng chiến sĩ lặng lẽ vào vị trí đã được chỉ định. Họ khẩn trương bấm những nhát xẻng xuống mặt đất mềm. Gần sáng, các công sự đã được ngụy trang giống như những lùm cỏ. Năm lầu đi kiểm tra từng vị trí, căn dặn anh em bí mật sẵn sàng chờ lệnh nổ súng. Bên kia sông, tiếng gà đã thi nhau gáy báo hiệu đã kết thúc một đêm dài nặng nhọc. Năm lầu đưa mắt nhìn theo dòng sông đang nhận ánh sáng mặt trời, mặt nước lấp lánh như rát bạc, không có một bóng ghe thuyền nào qua lại. Cái không khí bình yên giả tạo này chỉ một lát nữa sẽ phơi bày bộ mặt khủng khiếp của chiến tranh. Năm lầu tưởng tượng trận đánh sắp nổ ra, trong đầu óc anh như có hai người đang tranh cãi nhau, suy nghĩ triền miên nhưng mắt của anh vẫn không rời khu vực đồn địch. Có khoảng một trung đội của bọn địch từ trong đồn đi ra gần tới đường cái. Chúng đi không thành hàng lối, vừa đi vừa đùa nghịch nhau. Năm Lầu giật giọng gọi Long, xạ thủ 12-7, Long bắn! Cùng, những cụm khói lớn nhỏ đột nhiên vụt ra, rồi đồng thời là tiếng liên thanh gào lên khủng khiếp. Bọn địch đang đi bỗng ngã nhào lên nhau, những tiếng kêu la thất thanh. Phải tới vài phút sau mới thấy bóng những tên lính đi khom từ các lối ngõ luồn ra để chiếm mặt đường. Anh em du kích ý thức được việc tiết kiệm đạn, họ bình tĩnh dê đường ngắm theo những mục tiêu mình lựa chọn, thỉnh thoảng lại có một loạt đạn ngắn vang lên. Bọn địch đã chiếm lĩnh xong trận địa, những loạt đạn liên thanh của bọn chúng tuôn ra như suối, chen vào những tiếng súng đạn cối giống như âm thanh của băng pháo cối bắn tạch tạch tạch đùng, kéo dài tưởng chừng như vô tận. Những ngọn cỏ bên cạnh công sự của du kích như bị một cái liềm vô hình cứ cắt trụi dần. Trận đánh mỗi lúc một quyết liệt thêm. Bỗng nhiên một hỏa điểm đại liên trên nhà lầu xuất hiện. Cái hỏa điểm này khá lợi hại, chúng từ trên cao bắn xỉa xuống. Nếu không có công sự vững chắc, chắc keo này sẽ phải lúng túng. Những loạt đại liên cùng với những loạt đạn cối nổ bung bụi rơi là tả vào trong công sự của họ. Nhưng không phải chờ lâu, khẩu 12-7 của Long đã quật lại chúng một đòn xứng đáng. Khẩu đại liên câm họng chừng hơn phút, rồi bọn chúng lại xuất hiện ở một cửa sổ khác. Từ nãy tới giờ thì tiệm xạ thủ DKZ vẫn cứ đang nhăm nhe chọn cho mình một con mồi xứng đáng. Tới khi khẩu đại liên của bọn địch xuất hiện, tiệm quay nòng pháo về hướng đó. Cụm khói trắng trên cửa sổ đã lọt vào tâm vòng ngắm. Tiệm mím môi giật cỏ, úp ung, hai tiếng nổ liền nhau, tiếng đại liên của bọn địch cầm bặt. Trái đạn đầu tiên chụp đúng mục tiêu, làm cho các xạ thủ DKZ phấn khởi tự tin hơn. Cặp mắt sắc của tiệm lại tiếp tục tìm một con mồi khác. Những cụm khói trắng nhỏ, những tiếng liên thanh cứ rối tinh rối mù. Rồi tiệm nhận ra một hỏa điểm đại liên ở bên hông bức tường, cách khu nhà lầu chừng vài mét. Tiệm lẩm bẩm: "Tụi mày chết rồi các con ơi." Phát đạn thứ hai của tiệm nổ, căn nhà bùng lên một đám cháy lớn, đám cháy cứ thế lan sang các nhà khác, khói bốc đen trời. Bắn xong phát đạn thứ hai, tiệm cho cầu đội di chuyển sang trận địa phụ. Trên đường di chuyển, anh đã bị thương khá nặng. Anh em xạ thủ lúng túng đã định đặt súng xuống để cõng khẩu đội trưởng. Tiệm quát to: "Đưa súng ngay vào trong công sự, tao còn bò được." Tiệm gắng hết sức đã bò tới công sự. Anh em vừa giá súng xong, tiệm nghiến răng chịu đựng đau đớn, kiểm tra lại đường ngắm rồi hạ lệnh bắn. Một phát đạn trả đòn, một hỏa điểm trung liên ở trên lầu, chính là cái chỗ vừa bắn vào tiệm. Đạn nổ ở trong lầu, khói đen lùa ra cửa sổ. Từ lúc đó trở đi, tất cả những hỏa điểm ở trên lầu cầm họng. Năm Lầu vừa bắn địch vừa quan sát rộng ra toàn trận địa. Anh chợt thấy ở dưới chân cầu vọt ra một chiếc xuồng gắn máy, rồi tiếp theo ba chiếc nữa chở đầy lính. Năm Lầu hạ lệnh: "Tập trung hỏa lực bắn vào các bọn vượt sông." Năm Lầu vừa dứt tiếng, các loạt đạn liên thanh của du kích đã quét sát mặt nước về phía cầu. Ba chiếc ghe của bọn địch đi sau vong trở lại, còn một chiếc tắc giáng tiếp tục lao về phía trước. Khi chỉ còn cách bờ vừa ở phía ta khoảng chừng 20 mét, một viên đạn B-41 kéo theo một cái đuôi khói trắng cắm thẳng vào cái màn tắc giáng rồi nổ tung. Chiếc tắc giáng quay nửa vòng rồi chìm nghỉm. Gần một trung đội bộ binh của bọn địch ngồi ở trên xuồng, đứa chết đứa bơi lóp ngóp, rồi cũng bị đạn liên thanh của du kích nhấn chìm nốt. Không khí chiến trận trở lại như cũ. Từ bờ sông phía bên kia, bọn địch vẫn đang bắn như vài đạn, còn ở bờ sông bên này, du kích vẫn bắn cầm chừng. Cũng vào lúc này, ở Kinh Hai, ở sở chỉ huy của huyện, từ khi có tiếng súng nổ ở Chi Tôn, thỉnh thoảng lại có những bà con ở trong ấp tới sở chỉ huy hỏi thăm tin tức. Càng về trưa, tiếng súng nổ càng dữ dội hơn. Có những người tò mò trèo lên cây cao, nhìn về hướng Chi Tôn, thấy đám cháy lớn, họ thông báo cho nhau diễn biến trận đánh theo suy diễn của mình. Với số du kích ít ỏi, dám xông vào tận hang ổ của bọn địch giữa ban ngày, đấu chọi với lực lượng địch đông gấp hàng chục lần. Mọi người ở nhà tâm trạng vừa đầy tự hào, cũng vừa đầy những lo lắng. Những tin tức được tạo ra từ những tiếng nổ, những ngọn khói mà mọi người nhìn thấy được đã truyền đi khắp các kinh, đến tai các mẹ, các chị, có người thân đang tham dự vào trận đánh. Họ kéo nhau đến sở chỉ huy. Sáu Chấp lúc đó đang ngồi duỗi chân như ôm lấy cái máy bộ đàm PRC-25, lắng nghe những tiếng nói rè rè từ trong máy phát ra. Lệnh của thiếu tá, đại úy phải lập tức tổ chức nhanh việc vượt sông, phải bắt sống bọn du kích. Báo cáo với thiếu tá, chúng không có phải là du kích, chúng là quân Bắc Việt. Có cả những đứa đội non cối, chúng có cả đuôi sết và cà nông. Hỏa lực của bọn chúng rất mạnh, xin thiếu tá cho thay kế hoạch. Không có kế hoạch nào khác, ông đại úy định chống lệnh hen. Sau một câu hỏi hách dịch, trong máy chỉ còn lại những tiếng nhiễu ro ro như tiếng gió. Sáu Chấp gỡ tai nghe của máy ra khỏi tai mình. Lúc này anh mới nghe thấy tiếng nói của phụ nữ đang ồn ào như chợ ở xung quanh. Mấy bà mẹ súng vào hỏi Sáu Chấp về tình hình của trận đánh. Khó mà trả lời được cụ thể, Sáu Chấp chỉ nói chung chung để các mẹ các chị được vui lòng. Anh em đang chiến đấu thắng lợi, các bà các chị cứ yên tâm về nhà đi, khi nào có tin tức cụ thể chúng tôi sẽ thông báo tới các ấp. Mọi người thấy có làm ồn ào ở đây cũng chẳng ích chi, họ lần lượt kéo nhau về. Có bà về nhà mổ gà, mổ vịt, cúng vái khấn khứa, cầu trời Phật phù hộ độ trì cho du kích Nam Thái. Tiếng súng ở Chi Tôn vẫn lúc đì đẹt thưa thớt, lúc ầm ầm như bão tố, kéo dài cho tới tối. Người dân Nam Thái bồn chồn lo lắng và chờ đợi kết quả của trận đánh. Tới khi mặt trời vừa gác núi, thêm một lần nữa chị em phụ nữ lại kéo đến sở chỉ huy. Không giống như buổi trưa, lần này thái độ của mọi người đã trầm lắng hơn. Họ biết rằng cái gì họ mong mỏi đã đến lúc được giải đáp. Khoảng chừng 7 giờ tối có ai đó đi đón du kích từ ngoài cánh đồng trở về báo tin. Anh em đã về, chiến thắng rất to. Như một đàn ông vỡ tổ, tiếng cười nói và cả những tiếng khóc chen lẫn nhau ra đón đội du kích thắng trận trở về. Vào thời kỳ này, Sáu Thố vẫn đang làm nhiệm vụ thường trực ban chỉ huy huyện đội. Một trong những công việc thường xuyên cấp bách của thời kỳ này là vấn đề bảo đảm vũ khí, đạn dược. Số vũ khí của trên cung cấp rất hạn chế, luôn luôn ở trong tình trạng mắc nợ đối với các đơn vị. Riêng số mìn cho xã Nam Thái trong đợt chiến đấu này đã lên tới hàng trăm quả. Tất cả chỉ trông mong vào sự sản xuất của công trường huyện. Anh em công trường đã phải làm việc ngày đêm không nghỉ. Ban đêm họ đã phải thắp đèn lên để sản xuất mìn, tủ pháo và súng tự tạo mà vẫn không thể theo kịp đòi hỏi của chiến đấu. Mới đây công trường có sáng kiến sản xuất lại súng pháo bắn đạn cỡ 105 ly. Anh em đã lấy cái đầu đạn 175 ly bị lép rồi cưa cái phần chóp của nó, giữ lại phần trụ để làm nòng pháo. Khẩu pháo thô sơ ấy đã được thử nghiệm bằng một trận pháo kích nhỏ vào đồn Kinh Ba, Nam Thái, bắn 3 quả rơi vào trong đồn. Bọn lính ở trong đồn hoảng sợ đã xé rào bỏ chạy. Loại pháo tự tạo ấy đã được du kích và bộ đội địa phương mê tít bởi nó bắn bằng đầu đạn 105 ly mà cái loại đạn ấy thì anh em có thể kiếm được. Một lần Sáu Thố nhận được tin quân ta vừa chiếm được một trận địa pháo ở Đường Châu, kho đạn 105 ly vẫn còn nguyên, anh lập tức thông báo tin ấy cho công trường biết. Cùng ngày, anh đang tiếp một cán bộ xã đội của Mỹ Lâm, Tư Cương, trưởng công trường huyện tới. Sáu Thố mừng rỡ nói to, y thiệt là hên đó nha, có ông Tư đây rồi. Sáu Thố tươi cười chỉ vào xã đội phó của xã đội Mỹ Lâm. Đây, có khách nợ của anh chờ ở đây này. Trong kho của ông Tư có còn khẩu pháo tự tạo nào nữa không? Mỹ Lâm đang xin pháo và cả đạn nữa đó. Tư Cương tủm tỉm cười, ngồi bệt xuống cái đệm cỏ đối diện với Sáu Thố, rồi nói chậm rãi. Anh Sáu muốn nói kho nào? Kho ở Đường Châu chăng? Muốn chuyển cái kho đó về tới đây, tôi đề nghị trước hết anh cho tôi mượn cái chuồng. Và sau nữa là thêm mấy anh xã đội Mỹ Lâm giúp cho khoảng chừng 20 dân công. Anh cán bộ xã đội Mỹ Lâm cười, nói. Trời, cái chuyện dân công có chi khó à? Tôi chỉ có lo mìn và khẩu pháo tự tạo, liệu có hay không anh? Dọn xong cái kho Đường Châu, anh yên tâm mọi thứ đều có. Sau vài câu chuyện nói vui vẻ, họ bàn bạc những công việc cụ thể để có thể giải phóng kho Đường Châu. Tư Cương bước vào đồng Đường Châu, nơi quân ta vừa đánh chiếm mấy ngày hôm trước, với một tâm trạng đầy xúc động. Dưới cái lều bạt là một đống đầu đạn 105 ly, vẫn còn nguyên cái màu sơn bóng loáng. Đã hàng chục năm công tác ở công trường sản xuất vũ khí, chưa bao giờ trong kho của anh có được lấy 1/10 cái số đạn kia để mà làm mìn. Anh bồi hồi nhớ lại cái chuyện sau ngày bị bao vây ở Hòn, dịp 78 ngày đêm, anh em ở công trường đi tìm kiếm đầu đạn pháo và bom bi lép, có cả huyện đội phó Năm Thắng cùng đi. Anh em đã nhặt được đầy một chậu bom bi, Năm Thắng và ông Xiềm đã tới gần chỗ cái chậu đựng bom, nghe một tiếng nổ lớn. Khi đó Tư Cương đang đứng ở xa, nhìn về chỗ cái chậu đựng bom, chỉ thấy một đám khói đen bốc lên. Anh vội chạy tới xem tai họa vừa xảy ra. Thật là một tai họa bi thảm. Ông Xiềm và Năm Thắng chỉ còn lại những mảnh thịt, xương đã bị vằm nát văng vãi ra xung quanh. Công trường của anh đã phải trả bằng giá đắt để có thể có được những quả đạn cải tiến và những quả mìn cung cấp cho các đơn vị. Trở lại thực tại, Tư Cường đi một vòng xem lại cái kho Đường Châu, nơi ăn trốn ở của bọn địch. Bọn chúng vội vã rút chạy, kho tàng của bọn chúng để lại vẫn còn nguyên vẹn. Anh thích thú nhất là cái kho đạn và kho mìn còn lại tới hàng trăm quả. Số anh chị em dân công hầu hết là thanh niên đến nơi, họ chạy ùa vào trận địa pháo, có người đến cưỡi lên khẩu pháo rồi rúc rích cười đùa với nhau. Một cô gái hỏi Tư Cương, chúng em ít người làm sao khênh được những 4 khẩu cannon ông này? Những khẩu pháo thì hãy cứ để đó tính sau, giờ anh chị em hãy chuyển kho đạn trước, mỗi người vác một viên cho súng ghe. Anh em dân công rất hăng hái và tự giác. Vừa nghe Tư Cương nói xong, họ kéo nhau đến ngay kho đạn, rồi mỗi người vác một viên đạn xếp xuống xuồng. Chẳng mấy chốc, be xuồng đã mấp mé mặt nước. Tư Cương dặn anh cán bộ phụ trách dân công những công việc phải làm tiếp, rồi xuống xuồng chuẩn bị về. Anh cán bộ dân công đứng ở trên bờ nói vọng xuống, ban chỉ huy dặn chúng tôi lãnh mìn và súng, chớ lãnh đâu. Tôi sẽ quay về ngay thôi, mìn lãnh ở đây chờ tôi đến. Tin vui liên tục đến với Ba Hòn. Trong 3 tháng đầu xuân 1975 đã có rất nhiều sự kiện quan trọng đáng khích lệ trên khắp các chiến trường miền Nam. Ta chiếm tỉnh lỵ Buôn Mê Thuột, phá vỡ một mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng thủ chiến lược trên cao nguyên, buộc bọn địch phải rút bỏ toàn bộ Tây Nguyên. Ở mặt trận miền Tây, các trung đoàn chủ lực của quân khu cũng đã quét sạch đồn bót của bọn địch trên Kinh Sáng, Lái Hiếu với tới sát lộ Vòng Cung, uy hiếp trực tiếp thành phố Cần Thơ, là đầu não vùng 4 chiến thuật của Ngụy. Ở phía Vĩnh Trà, thế của ta mạnh như trẻ tre đã mở ra một vùng giải phóng rộng lớn nối liền Trà Vinh với Vĩnh Long, uy hiếp trực tiếp đường số 4. Tin tức chiến thắng mới như những dòng thác phấn khởi ồ ạt tới Hòn Đất. Mọi người càng tin tưởng cuộc sống trong hòa bình, thống nhất đất nước đang ở trong tầm tay. Sớm sớm chiều chiều trên dòng kinh Mướp Răng, kinh Nam Thái, kinh 8000, thuyền ghe đi lại đông vui, đây đó có những tiếng hát hò. Cuộc sống bình yên trong tự do hé mở, nhân dân, bộ đội đi lại hội họp, không còn phải ngụy trang, che giấu nữa. Sau chiến dịch phối hợp với đoàn 101 và bộ đội của tỉnh, hầu hết đất đai của huyện đã nằm trong vùng giải phóng. Bộ phận bọn địch còn lại dồn hết lên chiếm giữ lộ 80 từ Sóc Xoài tới Vàm Rầy. Riêng xã Mỹ Lâm, bọn địch còn đóng ở Liên Thành một đại đội. Đã 3-4 ngày hôm nay, bộ đội huyện và du kích xã Mỹ Lâm vây chặt đồn Liên Thành. Hàng ngày họ dùng pháo tự tạo hoặc súng cối bắn cầm canh vào trong đồn. Bọn lính ở trong đồn đã có nhiều lần kêu cứu, cấp trên của chúng đã có 3 lần đưa viện binh tới, nhưng gặp hỏa lực và những bãi lửa của bộ đội địa phương và du kích. Chết cả chục tên, bọn chúng lại đánh đấm chiếu lệ rồi rút. Bọn chỉ huy truy khu thì ngoan cố không muốn bỏ đồn Liên Thành. Một lần nữa chúng lại phải dùng một lực lượng lớn hơn để giải vây. Huyện đội phó Năm Hưng đã chỉ huy việc bao vây đồn, phát hiện thấy bọn địch đông gấp tới 4-5 lần quân ta. Chúng có tới 19 xe bọc thép yểm hộ đã vượt qua sông. Anh điểm lại thấy lực lượng của mình còn quá mỏng, nhất là loại hỏa lực chống tăng, chỉ còn vòn vẹn 4 quả đạn B-41. Anh lo lắng, liệu không biết có chống đỡ nổi hay đành phải bỏ dở dang cuộc bao vây. Họ trao đổi với nhau, Năm Lầu cũng đang mang cái tâm trạng ấy. Năm Lầu đã được cử về để hỏi ý kiến Ba Non. Năm Lầu biết rất rõ tính cách Ba Non như thế nào. Đúng là một con người có lá gan bằng thép, không bao giờ biết sợ, dù kẻ địch dàn ra ngay trước mặt với sức mạnh gấp trăm lần mình. Suốt trong những năm tháng chiến đấu đã qua, anh luôn luôn biểu thị sự gan góc, mưu trí, điển hình là trận rạch Tầm Đét diễn ra vào ngày 23 tháng 4 năm 70. Khi đó ta vẹn vẹn có 9 người, mỗi người có một khẩu tiểu liên và 1-2 quả lựu đạn. Bọn địch thì gồm cả sư đoàn 9 đang hành quân. Thấy bọn địch đông quá đã có người bàn lui. Riêng Bà Non quyết tâm đánh. Tác phong kiên quyết của anh buộc mọi người phải phục tùng. Họ đã phục kích giấu mình trong những bụi cỏ dại. Khi bọn địch hạ trại nghỉ ngơi, ngay trước mặt họ chỉ cách chừng 6-7 mét là sở chỉ huy tiểu đoàn địch. chờ cho chúng đang ăn cơm, bà Non hạ lệnh nổ súng. Chúng hoàn toàn bị bất ngờ, những loạt tiểu liên của du kích đã quật ngã chúng chồng chất lên nhau. Anh em du kích xung phong lên, mỗi người thu được tới 4-5 khẩu súng chiến lợi phẩm rồi biến vào đồng cỏ. Được cử về hỏi ý kiến ba Non, suy nghĩ về tính cách của người chỉ huy của mình, Năm Lầu thấy cái việc mình sắp phải trình bày có cái gì đó khó nói. Nếu nói toạc ra rằng địch đông quá, tôi đề nghị cho đơn vị rút, sợ ba Non cho mình là kẻ non gan. Về tới nơi, ba Non đang ngồi ở trong nhà dân hội ý với Năm Thịnh về kế hoạch phối hợp với các chiến trường khác đưa quân ra bao vây các đồn bót nằm trên lộ 80. Năm Lầu vừa bước tới cửa chưa kịp chào, ba Non đã hỏi trước. Chuyện chi thế Năm? Báo cáo địch đưa quân chi viện tới hơn một tiểu đoàn, có tới 19 thằng xe M113 đã sang sông. Súng chống tăng của chúng tôi chỉ còn có 4 quả, đề nghị anh cho ý kiến. Ba Non im lặng suy nghĩ chừng vài giây rồi nói với Năm Lầu. Về động viên anh em bằng mọi giá phải giữ vững trận địa. Bọn địch hiện nay đang suy sụp tinh thần. Nếu động viên giữ vững tinh thần anh em thì dù chúng có đông hơn như thế nữa cũng chẳng làm gì nổi. Mày về nói với xạ thủ B-41 biểu Ba Non hạ lệnh mỗi một quả đạn phải phá hủy bằng được một xe tăng. Cuộc gặp gỡ không đợi một phút với Ba Non đã diễn ra đúng như dự kiến của Năm Lầu. Anh lúi húi chạy về tới trận địa, vẫn còn cảm thấy có phần sượng sùng vì ý nghĩ của mình. Năm Ưng hỏi, anh ba có ý kiến gì? Năm Lầu xịu mặt nói cằn nhằn, đã biểu mà có hỏi ông ba thì cũng đến thế thôi. Thế tôi là thế nào? Bọn địch đông thế kia đánh hay rút? Đánh thì đánh thế nào với gần 20 xe tăng của chúng, mà mình có 4 quả đạn chống tăng thôi đó. Quyết tâm như cũ, anh ba dặn, nói với anh em tinh thần quân địch đang xa sút, chúng ta cứ để cho nó tới gần, mỗi quả đạn B-41 phải phá một chiếc xe tăng, nhất định là chúng phải tan. Nghe Năm Lầu nói xong, Năm Mừng lập tức rời sở chỉ huy xuống từng phân đội động viên tinh thần chiến đấu của anh em. Bọn địch đang triển khai đội hình một cách chậm chạp, chúng tiến ngập ngừng, mãi tới gần trưa chúng mới vào tới cách trận địa của ta chừng vài trăm mét. Năm Ưng vẫn không rời mắt dõi theo đội hình của bọn địch đang tiến vào hướng chính diện của trận địa ta. 19 chiếc xe bọc thép của chúng dàn thành hàng ngang, bọn lính bộ binh ngồi trên xe và lóc nhóc chạy theo sau. Bọn chúng dừng lại ở vị trí xuất phát tấn công, cách ta chừng 300 mét, rồi chúng dùng pháo và trọng liên bắn vào như mưa. Trận địa của ta vẫn im phắc, không một tiếng súng nào đáp lại. Năm Ưng chăm chú quan sát, tìm xem tên chỉ huy của bọn chúng ở xe nào. Rồi anh thấy một nhóm binh lính đang ngồi túm tụm, có cái cần anten nhô lên. Năm Mừng nói với chiến sĩ liên lạc, mày có thấy mấy cái thằng đang ngồi chết sau cái xe tăng kia không? Ở cái chỗ bụi đế cao đó. Có. Ờ, đó, bọn chỉ huy chúng đó. Có vô tuyến đó. Mày báo cho cối 6 lấy phần tử thiệt chính xác, bắn đó 3 quả tao. Chiến sĩ liên lạc vừa vọt ra khỏi công sự, vừa lúc đội hình của bọn địch chuyển động. Tiếng động cơ xe tăng, tiếng của các loại đạn nổ tưởng như không gian như muốn nứt tung ra. Năm Mừng đang lo lắng, nếu chừng kia chiếc xe bọc thép của chúng mà tràn tới, mà mình có mỗi khẩu súng chống tăng, rồi tính sao đây? Chiếc xe chỉ huy của bọn địch bỗng dừng lại, làm cho Năm Mừng chú ý. Trên thùng xe bốc lên một cụm khói đen, và tiếp theo đó là 2 cụm khói đen nữa phụt lên cách nó chừng vài mét. Năm Mừng mừng thầm, ý chà, chúng cối mình bắn rất trúng mục tiêu chỉ định. Đội hình của bọn địch tiến chậm lại, nơi đàn súng cối của ta nổ, chúng nhốn nháo cõng nhau về phía sau. Bọn địch tiến tới cách trận địa còn khoảng chừng trên dưới 100 mét. Năm Mừng hạ lệnh cho toàn đơn vị nổ súng. Hỏa lực của trận địa ta đã tạo thành một lưới lửa dày đặc quét vào đội hình của bọn địch. Những tên lính bộ binh địch nằm rạp xuống hoặc vón lại thành từng cục sau xe tăng. Cùng lúc đó, một phát đạn B-41 đã bắn trúng một chiếc M113. Chiếc xe trúng đạn phì ra một làn khói đen rồi cựng lại. Thấy chiếc xe M113 bốc cháy, toàn bộ đội hình của bọn chúng quay 180 độ rồi cắm đầu chạy, không kịp thu dọn xác của đồng đội. Từ khi bọn địch đã rút hết sang bên kia sông, Năm Ưng bây giờ mới thở phào chút được hết nỗi lo. Anh cười nói với Năm Lầu, tao cũng không có ngờ bọn chúng lại tan nhanh đến thế. Ngày hôm sau, Năm Lầu tới gặp Ba Non, anh vui vẻ thú nhận. Thấy trung đồng xe tăng sợ muốn chết à, lúc tôi về báo cáo anh, rất muốn anh cho rút, nhưng thấy cái mặt anh tỉnh queo, tôi không có dám nói nữa. Những tin tức chiến thắng lớn vượt sức tưởng tượng của mọi người, ngày ngày vẫn tràn tới, mỗi lần họ gặp nhau thay lời chào bằng việc đưa những tin chiến thắng mới. Quân Ngụy thất thủ ở Tây Nguyên rút chạy theo đường 7 đang bị quân ta chặn đánh. quân Ngụy đã rút khỏi Quảng Trị, thành lập tuyến tử thủ ở sông Mỹ Chánh. Quân chủ lực của ta đã đánh tan tác quân đoàn 1 Ngụy ở Thừa Thiên Huế. Quân ta đã chiếm bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng hồi 13 giờ ngày 29 tháng 3. Những ngày tháng sôi động này, mỗi người đều cảm thấy như thời gian rút ngắn lại, công việc của mình đang làm có nguy cơ sẽ chậm trễ. Cuộc họp huyện ủy Hòn Đất ngày 21 tháng 4 năm 75 đã được thu gọn chỉ trong vòng buổi sáng, mà mọi người vẫn cứ lo cuống lên, còn quá ít thời gian để cho mình triển khai nhiệm vụ. Cuộc họp mới đã đề ra được nhiệm vụ và những biện pháp chung lớn, chưa có thì giờ để giải đáp cặn kẽ mọi câu hỏi đặt ra. Thường vụ giao cho sáu chấp bảo vệ phương án của huyện trước tỉnh ủy. Sáng sớm hôm sau, sáu chấp đến trụ sở của thường vụ tỉnh ủy đóng ở Kinh Ba, xã Nam Thái. Bí thư tỉnh ủy Tư Thơ đang ngồi ghi chép, thấy sáu chấp tới, anh tỏ ý vui mừng. Tao đang chờ mày đây, hẹn chiều hôm qua sao không có thấy mày tới? Anh Tư Thơ đưa bao thuốc mời sáu chấp rồi nói tiếp. Tình hình đang cực kỳ khẩn trương, mình không có triển khai nhanh thì không có kịp phối hợp với các chiến trường bạn và không tranh thủ được thời cơ đâu ha. Sáu chấp đưa bản báo cáo cho Tư Thơ và trải tấm bản đồ lên mặt bàn. Nhiệm vụ lớn quá. Sáu chấp nhìn Tư Thơ như tìm sự cảm thông với điều mình sắp nói. Đoàn 101 và các tiểu đoàn của tỉnh đã được điều đi hết, không còn một đơn vị chủ lực nào. Mọi thứ chúng tôi đang đều phải tự lo. Bí qua, tinh mãi mà vẫn cứ thấy thiếu lực lượng. Bí gì thì cứ nói nghe. Cả huyện còn có mỗi đại đội bộ đội địa phương. Vũ khí lớn nhất là cối sau và B-41 mà lại rất ít đạn. Mấy đại đội du kích của xã Nam Thái, Mỹ Lâm mới thành lập vẫn còn bỡ ngỡ trong tác chiến. Nếu được trên chi viện thêm thì chúng tôi mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Trước tình hình này thì các cậu không được chờ trên chi viện. Tỉnh cũng phải góp lực lượng với quân khu để tập trung vào hướng có ý nghĩa chiến lược. Theo nghị quyết của Trung ương Cục, tỉnh sẽ tự giải phóng tỉnh, huyện tự giải phóng huyện, xã tự giải phóng xã, phối hợp và tranh thủ thời cơ quân chủ lực của toàn miền, đánh tan vỡ quân chủ lực của địch để giải phóng địa phương mình. Mày nói xem sự phân công và phương án tác chiến của huyện thế nào? Căn cứ vào lực lượng của ta, địch, bước đầu chúng tôi đã triển khai lực lượng bao vây bức rút các đồn lẻ như đồn Kinh Tư, Rạch Hạt, Bót Nhỏ, Sư Nam, Đập Đá, Kinh Sáu, Tân Hội. Nếu dứt điểm được các đồn lẻ, sẽ dẫn thêm một bước vây các đồn lớn, kết hợp với sự tác động của chiến trường toàn quân khu, toàn miền, chúng tôi sẽ tập trung lực lượng tấn công bức rút các đồn lớn còn lại. Chúng tôi đã phân công như sau, Ban Non, quyền bí thư huyện ủy sẽ trực tiếp chỉ huy, bộ đội địa phương và du kích tập trung vào hai xã Mỹ Lâm, Sóc Sơn, tấn công vào Sóc Xoài. Sáu thố, chính trị viên huyện đội, phụ trách xã Nam Thái sẽ sử dụng lực lượng du kích tiến ra lộ 80, bao vây Đập Đá, tiến tới bao vây Chi Tôn. Năm Tuấn chỉ huy bao vây Danh Hạt và Vàm Rầy. Năm Mai và Ba Toàn sẽ chỉ đạo xã Mỹ Lâm đối phó với lực lượng của bọn địch từ Ba Thê xuống. Mỗi khu vực lập ra một ban chỉ huy chung, còn tôi làm nhiệm vụ thường trực đảm bảo thông tin hậu cần và huy động lực lượng bổ sung cho phía trước khi cần thiết. Tư Thơ bổ sung thêm một số ý kiến cụ thể vào phương án tác chiến của huyện Hòn Đất, rồi nhấn mạnh, những cánh quân lớn của ta đang tiến công thần tốc, cách Sài Gòn chẳng còn bao xa nữa. Phòng tuyến tử thủ cuối cùng của tụi Mỹ, Ngụy ở Xuân Lộc đã tan vỡ. Tình hình Sài Gòn đang rối loạn, tinh thần thất bại đã tràn ngập trong quân Ngụy. Tình hình ấy tác động rất mạnh từng giờ từng phút tới quân Ngụy, Ngụy quân, Ngụy quyền ở những nơi chúng còn lại. Các cậu phải bám thiệt chắc tình hình địa phương của mình, phải dùng lực lượng quần chúng hư trương thanh thế, áp đảo tinh thần bọn địch mạnh hơn nữa, phát huy sức mạnh tổng hợp để giải phóng địa phương mình sớm nhất. Những ngày tháng 4 năm 1975, cả vùng Hòn Đất lúc nào cũng ầm ầm như biển động, không lúc nào ngớt những tiếng trống, mõ, tù và, tiếng reo, hò. Những âm thanh quật khởi mỗi lúc một đông quánh, dồn ép dần ra lộ Rạch Giá, Hà Tiên, áp đảo tinh thần đang run sợ của bọn binh lính Ngụy. Các đồn nhỏ của bọn địch trên các lộ đã giã nhanh như những đám lá khô gặp cơn lốc. Bọn chúng dồn lại giữ các đồn lớn như Sóc Xoài, Chi Tôn, Vàm Rầy. Vào đêm 29 tháng 4 năm 1975, bộ đội địa phương và du kích của hai xã Sóc Sơn và Mỹ Lâm đã bao vây áp sát đồn Sóc Xoài. Khi đó, Ba Non, Năm Thịnh và Sáu Nhỏ trực tiếp chỉ huy bộ phận bao vây, sở chỉ huy được đặt ở chợ Sóc Xoài. Từ mấy ngày hôm nay, thanh niên trốn quân dịch ở khắp các xã xung quanh, tới thì tứ sóc xoài ăn nhậu, ngày nào cũng phải tới tật khuya mới hết tiếng hò hét cười nói. Đàn cối và đàn pháo tự tạo của ta vẫn đang cầm canh vào trong đồn địch. Ở ngoài phố, các quán nhậu vẫn nhậu nhẹt như không có chuyện gì xảy ra. Những người dân ở trong phố vui mừng, giang rộng tay đón mừng lực lượng cách mạng tới. Trong quán nhậu, họ công khai bàn tán về chiến sự mấy ngày qua. Sáng sớm ngày 30 tháng 4 năm 75, bọn địch phản kích có tính chất thăm dò, gặp phải hỏa lực của ta ngăn chặn, bọn chúng chống trả yếu ớt rồi lại chui tụt vào đồn. Tới khoảng 11 giờ trưa, Ba Non nghe qua đài thu thanh bán dẫn, thấy Dương Văn Minh đang đọc tuyên bố đầu hàng. Anh còn chưa tin ở tai mình, bèn vặn cái núm âm lượng cho đài phát to hơn để mọi người cùng nghe. Nghe được tin chính quyền Sài Gòn đã đầu hàng, mọi người sung sướng trào nước mắt. Ban chỉ huy bàn với nhau phải lợi dụng thời cơ tấn công bằng binh vận. Ba Non đã nói qua máy bộ đàm PRC-25. Dương Văn Minh, tổng thống của các anh đã tuyên bố đầu hàng rồi, các anh còn chần chừ gì nữa? Chúng tôi không muốn kéo dài sự đổ máu. Chúng tôi mong muốn hòa bình vãn hồi, dù chỉ sớm hơn một chút, để cho gia đình có con em xa cách vì cuộc chiến tranh này mau chóng được đoàn tụ. Tổng thống của các anh đã tuyên bố đầu hàng, chính phủ của các anh đã chấp nhận thua trận. Các anh dù có muốn cố níu giữ cái đồn này thêm được một vài giờ nữa cũng vô ích. Và có níu giữ thêm giờ nào thì tính mạng của các anh càng thêm bấp bênh giờ đó. Nếu đầu hàng thì các anh sẽ được hưởng lượng khoan hồng của cách mạng. Phía đầu máy bên kia có tiếng sột soạt khá lâu rồi mới có tiếng đáp lại. Xin các ông trò ngừng chiến đến 5 giờ chiều, chúng tôi còn hỏi thượng cấp của chúng tôi. Chừng khoảng nửa giờ sau, Ba Non nghe trong máy bộ đàm thấy tên thiếu tá trưởng chi khu Rạch Giá hạ lệnh cho các đồn phải tử thủ. Anh cười nói với anh em, mấy thằng này chết đến đít mà vẫn còn ngoan cố phải không? Nếu thế thì chúng ta tiếp tục cho pháo bắn. Từ lúc đó trở đi, đàn pháo của ta rót vào đồn sóc xoài nhiều hơn, bọn địch ở trong đồn vẫn nằm im chịu đòn. Chưa bao giờ mà họ đánh giặc lại sung sướng, nhàn hạ như vậy. Trừ một số người cảnh giới, còn thì anh em tụ tập thành từng nhóm, chừng vài ba người ngồi uống trà, trò chuyện bù khú. Đến bữa, nhân dân mang tới ủng hộ những mâm cơm thịnh soạn. Khoảng chừng 5 giờ chiều, Nam Thịnh nghe trong máy bộ đàm vẳng lên cả những tiếng nhiễu. Cùng lúc đó thì anh em cảnh giới báo tin, bọn địch đang rút chạy về phía cầu số 4. Tiếng súng truy kích địch đã nổ loạn xạ. Ba Non, Nam Thịnh cùng một nhóm chiến sĩ xông vào đồn của địch. Trên sân đồn của địch vẫn còn để lại 7 xác chết đã được phủ những lá cờ. Trong nhà còn thêm vài tên lính bị thương đang rên rỉ. Bọn lính bị thương thấy quân ta vào, chúng van xin tha tội chết. Thấy không còn việc gì làm ở thị tứ sóc xoài nữa, Ba Non hạ lệnh cho các đơn vị lập tức hành quân cấp tốc về Chi Tôn. Đúng 6 giờ tối 30 tháng 4 năm 1975, toàn bộ bọn địch ở chi khu Chi Tôn đầu hàng, quân ta không phải tốn lấy một viên đạn. Đêm 30 tháng 4 năm 75, nhân dân toàn huyện Hòn Đất thao thức như chờ đón giao thừa. Trên tất cả các dòng kinh, thuyền ghe xuôi ngược, đông vui nhộn nhịp, phần lớn thuyền ghe đều hướng về phía Chi Tôn. Ánh sáng hừng đông đỏ rực rỡ và những lá cờ đỏ rực rỡ tràn ngập trên đường phố, trên dòng kinh, trên các thôn ấp của huyện Hòn Đất. Niềm hân hoan đón mừng ngày giải phóng lên tới cực điểm qua những tiếng reo hò, những nụ cười rưng rưng nước mắt. Đây đó chốc chốc lại có những tiếng reo sung sướng vì những cuộc hội ngộ bất ngờ. Ôi anh, ô chị! Ôi ngày giải phóng, ngày hết giặc giã, ngày hết bom đạn chết chóc, ngày hòa bình yên vui, ngày đoàn tụ của những người thân, không sao kể hết được những niềm vui. Các chiến sĩ trong lực lượng vũ trang của huyện Hòn Đất tràn ngập lòng tự hào, tiến bước trong dòng người huyên náo, từng đơn vị vẫn đang khép chặt đội ngũ, những tiếng hô vang dậy như sấm. Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất muôn năm, hoan hô các chiến sĩ giải phóng quân, hoan hô các chiến sĩ du kích, hoan hô. Tất cả các đơn vị địa phương và du kích đã xếp thành đội ngũ trên một bãi trống ở gần chợ. Trước những cái nhìn đầy thán phục, yêu mến của hàng ngàn người dân, những người chiến sĩ chân trần, không đồng phục, lúc này trở thành thần tượng của sức mạnh, của niềm tin, của chiến thắng. Bí thư huyện ủy kiêm huyện đội trưởng Ba Non đứng trước hàng quân nói dõng dạc. Đồng bào và các đồng chí chú ý, hàng nghìn người đang ồn ào như chợ bỗng im phắc. Ba Non nói tiếp, thưa đồng bào và các đồng chí, kể từ ngày hôm nay, quê hương chúng ta đã được hoàn toàn giải phóng, được sống trong hòa bình, tự do. Tôi mong mỏi các giới đồng bào sẽ tích cực đóng góp công sức về việc ổn định trật tự xã hội, cùng nhau đoàn kết xây dựng chính quyền cách mạng. Những ai có người thân trước đây đã từng cộng tác với Mỹ, Ngụy, hãy khuyên bảo họ ra trình diện chính quyền cách mạng. Chính quyền cách mạng sẽ thực hiện đúng chính sách nhân đạo, không trả thù cá nhân, tạo cho họ một cuộc sống lương thiện. Thưa tất cả bà con, chúng ta đã phải đổ rất nhiều mồ hôi, xương máu, nước mắt để có được ngày hòa bình hôm nay. Chúng ta hãy cùng siết chặt tay nhau, giữ vững hòa bình, xây dựng quê hương mình, đất nước mình ngày một giàu mạnh. Những tiếng hoan hô vang rền một hồi lâu. Bà Non nói với lực lượng vũ trang, các đồng chí bộ đội và du kích thân mến, huyện ta đã hoàn toàn giải phóng, nhưng còn một số địa phương bạn vẫn còn bọn tàn quân Ngụy lần lút, chưa chịu đầu hàng. Cấp trên yêu cầu chúng ta khẩn trương chi viện cho các địa phương bạn. Tôi biết các đồng chí đã trải qua nhiều ngày đêm chiến đấu vất vả, mệt nhọc, nhưng vì lợi ích chung chúng ta hãy cố gắng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ lên đường. Tôi xin thay mặt cấp ủy đảng chúc các đồng chí lên đường mạnh giỏi, thắng lợi. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau sắp xếp lại tổ chức, huyện Hòn Đất đã tổ chức ra một tiểu đoàn do Năm Thịnh, Năm Lầu và Sáu Thố phụ trách. Tiểu đoàn Hòn Đất nhận nhiệm vụ tiếp quản thị trấn Châu Đốc và quét sạch bọn tàn quân Ngụy còn lần quất ở quanh vùng. Tiểu đoàn hành quân ra tới bến đò, nhân dân đã đứng đông nghịt hai bên đường vẫy chào những người con ưu tú của mình rồi rồng rắn đi theo sau. Những con đò của nhân dân cho mượn đã được xếp thành hàng dọc theo bến, nổ máy chờ đợi. Các chiến sĩ lần lượt xuống đò, chị em phụ nữ trên những chiếc ghe tam bản chờ đầy bánh tét, bánh ú, trái cây tới để ủng hộ anh em. Những con đò chở quân theo đội hình hàng dọc lao về hướng núi Tô. Thêm một lần nữa, những tiếng hô xúc động lại vang lên. Hoan hô các chiến sĩ giải phóng, Việt Nam muôn năm! Bà con đứng chen chúc nhau trên cầu, dưới bến, hướng những cặp mắt khâm phục và trìu mến, dõi theo những con đò, cho tới khi chúng hòa vào trong màu xanh của rừng tràm. Chiều 8 tháng 3 năm 1990, Nguyễn Tư Đường. Các bạn vừa nghe xong phần cuối trong Lửa của Đất của cố tác giả Nguyễn Tư Đường. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.